Vũ Hậu Thanh Thần, chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Khương răn dậy một tiếng, lại gần như miễn cưỡng nở nụ cười. Thằng bé đến tuổi dậy thì, nói chuyện không biết lớn nhỏ. Khương Triệt nhếch môi, cười lạnh một tiếng. Chị dâu họ đáp qua loa, lại nghĩ đến cái gì, ôm chặt đứa nhỏ trong ngực mình. Mẹ con ở đây nói chuyện phiếm, con đi chơi với anh Tiểu Vọng một lát. Sau này phải học hỏi nhiều ở anh Tiểu Vọng của con đấy, là một người nghe lời hiểu chuyện, không nên làm côn đồ. Mẹ Khương đen mặt, ánh mắt xoay qua xoay lui trên người mấy người, ngồi yên một bên không chịu nói chuyện. Bầu không khí dần trở nên bế tắc, cậu bé nhìn không rõ bầu không khí giữa người lớn không thích hợp, cậu ôm súng đồ chơi trong ngực mình tiến đến trước mặt Chu Chỉ Vọng. Anh Tiểu Vọng, ngày đó anh dạy em tháo súng, nhưng em chưa học được. Có thể cho em xem một lần nữa không? Chu Chỉ Vọng cúi đầu, chậm rãi mở miệng. Súng đồ chơi không được, phải là mô hình súng. Cậu bé mất mát, cầm súng đồ chơi của mình lắc qua lắc lại. Ánh mắt xoay quanh, chợt nhìn thấy cái hộp nhỏ Chu Chỉ Vọng để ở trong tay. Anh vươn tay qua, ôm lấy cái hộp nhỏ. Anh ơi, cái này là cái gì? Là quà tặng cho em sao? Chu Chỉ Vọng nhíu mày, thuận tay lấy đồ từ tay cậu bé. Không phải cho em. Nói thẳng, cái đó cho ai vậy? Em có thể mở ra xem không? Chu Chỉ Vọng cầm cái hộp nhỏ trong tay chơi đùa, có lệ từ chối. Quà người khác tặng, ánh mắt đứa trẻ sáng lên, giạt rào hứng thú tiến lại gần. Là nữ sinh tặng sao? Em đã nhìn thấy loại hộp nhỏ này, nhiều cô gái trong lớp của bọn em thích đóng gói thành một hộp nhỏ như vậy để tặng cho mọi người. Không khác lắm, sau khi trả lời một cách thờ ơ, anh đứng dậy. Con về phòng trước, nói xong. Anh bước thẳng vào phòng với đôi chân dài thẳng tắp, không để ý nhiều đến những người ngoài đại sảnh. Chỉ là khi đi tới trước mặt Khương Triệt, nghe thấy anh ấy nói. Thật không hổ là học sinh giỏi, sớm như vậy đã trở về làm bài. Khương Triệt nói xong, nhún vai. Nếu đã như vậy, vậy tôi cũng nên. Vừa dứt lời, anh ấy chợt đứng yên tại chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thứ trong tay Chu Chỉ Vọng. Một cái hộp nhỏ, hộp không tinh tế. Nhưng cũng được buộc bằng dây quà tặng, trên đó tạo thành một chiếc no. Giống như của trường học, nhưng cho phép mình vẽ hoặc viết trên đó. Anh ấy rất tinh mắt và nhìn thấy một dòng chữ được viết bằng bút màu đen trên hộp. Đẹp và gọn gàng, mỗi con sóng được bạn cứu đều có thể đi ngược dòng Chu Chỉ Vọng đứng trước mặt anh ấy. Ánh mắt Khương Triệt chậm rãi từ trên hộp trong tay Chu Chỉ Vọng di chuyển lên trên, cho đến khi va chạm với ánh mắt Chu Chỉ Vọng. Một người thờ ơ. Một người vui tươi, một lúc sau, anh ấy tặc lưỡi và cong môi ra vẻ giễu cợt. Hóa ra học sinh giỏi cũng nhận đồ của con gái, giọng không nhỏ, mọi người ở đây đều nghe được. Mẹ Khương nghe vậy lông mày hung hăng kẹp chặt, còn muốn chuẩn bị nói cái gì, lại nghe được Khương Triệt bất cần đời quay đầu. Sau này loại chuyện này, vẫn là đừng gọi tôi tới nữa. Nói như vậy, anh ấy đi đến bên cửa, kéo quần áo của mình từ móc áo khoác rồi quăng lên vai. Xoay người rời đi. Khương Triệt, con đi đâu vậy? Khương Triệt giả ngơ, cổ tay dùng sức, cửa chính bị đóng lại, phát ra một tiếng rầm, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Tất cả những âm thanh ồn ào đã bị bỏ lại phía sau anh ấy. Khương Triệt hít một hơi thật sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại di động của anh ấy điên cuồng rung trong túi. Anh ấy mặc kệ, đi thẳng tới cửa chính nhà họ Chu. Lúc này mới tranh thủ thời gian cúi đầu nhìn qua. Khương Triệt, anh lại phát điên cái gì vậy? Nhiều người ở đây như vậy, anh cứ như vậy lật mặt. Sau này anh muốn tôi ở lại nhà họ Chu như thế nào? Anh đã lớn như vậy rồi, khi nào mới có thể hiểu chuyện một chút? Con tưởng mình là đứa trẻ con hả? Thấy thì gọi lại Khương Triệt mặt không chút thay đổi đọc xong, trên màn hình trả lời một câu. Câu cuối cùng tôi không đùa. Một giây sau, anh ấy lật cổ tay. Ném điện thoại di động vào túi áo khoác của mình, đi dọc theo con đường lớn của khu vực giàu có, trở về ngôi nhà nhỏ mà anh ấy đang thuê. Đẩy cửa ra, rơi vào một căn phòng tối tăm, 32, giống như ngã vào đường ống hẹp hòi mờ mịt, đồ sắt bọc lại trên người, rỉ sét chen chúc tư hải, rỉ sét chen vào trong biển suy nghĩ, những tia lửa nóng bỏng khoan vào giấc mộng, chữ cái vô số cuồn cuộn mà đến. Tống Khinh Trầm bừng tỉnh. Lấy quyển sách từ trên mặt ra, duỗi thắt lưng, cảm giác mơ mơ màng màng, điện thoại di động đang rung. Cô cầm nó lên, có một tin nhắn chưa đọc, hình, IPG, Chu Chỉ Vọng gửi tới. Hoàn thành, ối, ngón tay Tống Khinh Trầm buông lỏng, điện thoại di động màu đen cũ kỹ rơi mạnh xuống, đập xuống mặt cô. Bị đập như vậy, hình như càng choáng váng. Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, Tống Khinh Trầm hoàn toàn không nhìn kỹ Chu Chỉ Vọng gửi cho cô cái gì. Cầm lấy điện thoại di động nhanh chóng gõ chữ. Cậu đang phạm tội, Chu Chỉ Vọng, cậu dùng chữ cái đuổi giết tới. Tớ đã báo cảnh sát, cậu không thể chạy thoát đâu. Chu Chỉ Vọng, rất nhanh, đầu bên kia dùng điện thoại WeChat gọi tới. Tống Khinh Trầm mơ mơ màng màng trừng mắt nhìn avatar quen thuộc trong WeChat, không kiên nhẫn ấn nút gọi điện thoại. Alo, đầu tiên là sự im lặng, vài phút sau, sự nhạo báng rõ ràng quét qua dây thần kinh thính giác. Mendeleev đã phát minh ra bảng tuần hoàn các nguyên tố trong một giấc mơ, cậu đang mộng du trong thực tế. Giọng nói của chàng trai khàn khàn, xuyên thấu qua mạng lưới tín hiệu không đủ mạnh đứt quãng truyền tới, ong ong ở trong đầu Tống Khinh Trầm. Lúc này cô mới hoàn toàn tỉnh ngủ, hóa ra là một buổi sáng ngày kế tiếp, xoa xoa trán than thở bừa bãi. Chu Chỉ Vọng, trong lòng hùng hùng hổ hổ, ngoài miệng cũng không có lời tốt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu chỉ có thể làm bạn với ma quỷ. Trong thực tế, nhìn chằm chằm vào điểm số của cô còn chưa tính, trong mộng còn không chịu buông tha cho cô. Tống Khinh Trầm nghiêm túc suy nghĩ, cô có thể đã đắc tội với Chu Chỉ Vọng. Lời nói khó hiểu khiến Chu Chỉ Vọng cười ngây ngốc, thuận miệng nhắc nhở cô. Ồ, sáng nay tôi kiểm tra. Tống Khinh Trầm giật mình đứng dậy khỏi giường, cầm lấy quần áo mặc vào người. Đột nhiên nhớ lại, hôm nay anh trực. Trong lúc bối rối, Tống Khinh Trầm nhớ tới điện thoại WeChat còn chưa cúp máy. Trực tiếp nhấn nút đỏ nhỏ, toàn bộ thu dọn xong, từ phòng bếp ngậm miếng bánh mì đi ra ngoài. Vừa đi vừa xem điện thoại di động, lúc này mới phát hiện. Hình ảnh Chu Chỉ Vọng gửi cho cô vào buổi sáng, chính là hộp quà cô chuẩn bị tặng cho Khương Triệt. Chỉ là một góc nào đó bị tổn hại một mảnh, bị anh dùng băng dính cùng màu dính một chút. Tống Khinh Trầm đứng ở cổng trường, hung hăng thở hổn hển một hơi. Lần sau, cô cũng mời anh ăn tối. Cô lặng lẽ suy nghĩ, buổi sáng chủ nhật thật là khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là khoảng thời gian có tỷ lệ đi học muộn và trốn học cao. Khoảng thời gian này từ lâu đã được đưa vào lịch kiểm tra lớp trọng điểm. Chu Chỉ Vọng bắt gặp một nam sinh trong lớp tự học đi ngủ sớm, đối phương mặc cho nói hết lời tốt đẹp, vẫn không chút thay đổi bị trừ điểm. Sau khi anh đi, bầu không khí căng thẳng trong lớp dịu đi. Ứng Minh Sầm ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi, Chu Chỉ Vọng có quan hệ với cậu, sao ngay cả chút tình cảm cũng không cho thế? Tống Khinh Trầm đang chép từ vựng, đầu cũng không ngẩng lên. Vô dụng, cô nói, trừ khi tôi thi đứng nhất lớp, cũng cậu ta. Kề vai sát cánh, Ứng Minh Sầm chớp mắt, vụng trộm nói cho cô biết. Lại nói, người trong ký túc xá Tưởng Kiều nói cho tớ biết, gần đây cậu ấy còn đang cố gắng học tập, kỳ thi hàng tháng này nói không chừng có thể thi vượt qua cả nhất ca của chúng ta. Rất tốt mà, suy nghĩ của Tống Khinh Trầm đều nằm trong hậu tố các từ ngữ, có câu trả lời không có câu trả lời. Cách mạng vẫn chưa thành công, chim sẻ buộc phải nỗ lực. Ứng Minh Sầm phì cười một chút, thiếu chút nữa cười ra tiếng, lại che khóe môi mình lại. Buổi sáng tự học còn lại 10 phút cuối cùng, lớp trưởng kéo một cái thùng lớn đi vào, thì thầm vài câu với giáo viên. Học sinh thông minh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra trong thùng chứa cái gì, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt ái muội. Rất nhanh, lớp trưởng hắng giọng, cố gắng đè nén những lời xì xào bàn tán bên dưới. Quà tặng mọi người tặng nhau đều đã đưa đến, hiện tại bắt đầu phát xuống. So sánh với việc viết thư đưa tin, khâu gửi thư mới là khâu mà mọi người thích nhất, là một trong những thủ đoạn quan trọng để giám định. Ai thầm mến ai, ai có mèo vờn chuột, nếu ai liều lĩnh, sẽ trở thành chủ đề bàn tán của đám học sinh trung học suốt một năm. Lớp trưởng từng người từng cái niệm tên, đọc đến ai, sẽ luôn có người ở phía dưới. Ai, năm nay Tưởng Kiều lại là bạn học được yêu thích nhất. Mỗi khi đọc tên ba hai người, sẽ có một người là Tưởng Kiều. Cô ta ôm mấy hộp quà, mỉm cười đi tới đi lui. Bên cạnh, Lý Xuân Vũ chuẩn bị xong dao dọc giấy, hưng phấn hỏi. Nhanh, xem năm nay là nam sinh nào không có mắt, có lá gan gửi cho cậu. Tưởng Kiều dịu dàng mở miệng, đừng nói như vậy, đều là tâm ý của người ta mà. Tống Khinh Trầm bình thường không có người hỏi thăm, ngược lại trở thành người được ưa chuộng năm nay. Trong vòng vài phút ngắn ngủi, cô đã được gọi lên hẳn ba lần. mang theo ánh mắt hoài nghi của mọi người, từng món từng cái một lấy xuống. Sao năm nay lại tặng đồ cho Tống Khinh Trầm nhiều như vậy? Cậu không biết đâu, sau khi lễ kỷ niệm chấm dứt, mấy học sinh lớp 12 đều hỏi thăm cậu ấy, hiện tại cũng coi như là một trong những người nổi tiếng trong trường. Tống Khinh Trầm lần thứ tư tiến lên, ở trước bục giảng do dự trong chớp mắt, nhận lấy cái hộp trong tay lớp trưởng trở về. Cùng một hộp quà, lại không giống như những cái hộp khác được trang trí rực rỡ, toàn thân bị bôi đen, chính diện ngoại trừ tin tức cơ bản cái gì cũng không viết, lật ra mặt sau, Tống Khinh Trầm hô hấp chậm lại. Mặt đó không có gì cả, chỉ có một chữ hoa, gì, được viết bằng bút sơn trắng. Trong nháy mắt đó, phảng phất có thứ gì đó chui vào máu, đè vào tim, thứ kia ở ngực đập thình thịch, hô hấp của cô dồn dập. Mặc dù không biết là ai tặng, nhưng Tống Khinh Trầm biết. Phong cách đóng gói này, chỉ có Khương Triệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Minh Sầm bên cạnh cũng nhận được không ít, cô ấy liên tục lên sân khấu mấy lần, không kiên nhẫn oán giận. Rốt cuộc là ai suốt ngày viết thư cho tôi? Trong thư còn bảo tôi học tập chăm chỉ, không biết rằng tôi ghét nhất là học tập à? Khi đi ngang qua Tống Khinh Trầm, bị cái hộp đen kịt trong tay cô hấp dẫn. Ai tặng thế này, còn rất đặc biệt nữa, mở ra xem một chút đi. Ngón tay Tống Khinh Trầm đan vào cùng một chỗ, hộp quà đen kịt được cô cẩn thận đặt trên mặt bàn, nhưng chỉ nhìn, không biết xuống tay như thế nào. Mãi đến khi Ứng Minh Sầm bừng tỉnh đại ngộ hỏi, Khương Triệt tặng à, không, không biết là ai. Cô trả lời cẩn thận và bối rối, tìm thấy một con dao trong túi bút, vẽ một con dao ở niêm phong. Khi nhìn thấy đồ vật bên trong, Tống Khinh Trầm lại hơi ngẩn người. Một cái bật lửa, cô dễ dàng nhận ra, cái bật lửa này chính là cái trong tay Khương Triệt tối hôm đó. Ngoài ra, bên cạnh bật lửa còn đặt một phong thư xếp chồng lên nhau. Trên đó không có một bài luận dài, chỉ có một câu đơn giản. Cả Lâm nhỏ, thấy cậu thích, tặng ngươi. Ứng Minh Sầm không rõ, cầm lấy bật lửa trong tay Tống Khinh Trầm cẩn thận nghiên cứu. Đây là, bật lửa, nó có thể được sử dụng. Cậu ta để cái này cho cậu làm gì? Không hút thuốc nữa sao? Thiếu chút nữa bị lộ ở trước mặt mọi người, lại bị Tống Khinh Trầm đè tay lại. Hẳn là thật. Tối hôm đó, cô tận mắt nhìn thấy Khương Triệt từng chút ấn, ngọn lửa sáng lên dập tắt, trong hành lang mờ mịt, chỉ còn lại giọng nói trầm thấp của anh ấy cùng tiếng động lạnh như băng của bật lửa rõ ràng dị thường. Dụng ý của Khương Triệt, Tống Khinh Trầm đoán không ra. Nhưng cô vẫn cẩn thận bọc bật lửa trong hộp, bỏ vào trong túi sách của mình. Cùng nhận được quà tặng, còn có học sinh lớp 7. Khương Triệt nhận được nhiều thứ nhất, kéo đến trong thùng lớn của lớp 7. Đồ đưa cho Khương Triệt chiếm 1/3 cả lớp, chồng chất giống nhau, cũng có một người cao như vậy, lộn xộn chồng chất trên mặt bàn của anh ấy. Anh ấy lười biếng tựa vào ghế, chân dài vắt lên trên, đến cuối cùng ngay cả cầm cũng lười, còn muốn người bên cạnh từng người đưa tới cho anh ấy. Anh Triệt, lại là của anh nè. Khương Triệt ngồi sau lưng, chập chập một tiếng, lấy quyển sách trên mặt xuống. Gần đây anh ấy bắt đầu học tập một cách tàn bạo. Mượn ghi chú từ các bạn có thành tích tốt nhất trong lớp, chụp được vài tấm ảnh in ra, đóng gói thành sách, đắp lên mặt làm tài liệu thôi miên. Các thầy cô thường làm như không thấy Khương Triệt, ngoại trừ Lão Dương, giáo viên chủ nhiệm lớp 5. Cô ấy lúc đi học thích nhắc đến Khương Triệt nhất, trước kia kêu lên luôn luôn nói không biết, bây giờ nhắc tới lại có thể trả lời được mấy câu hỏi, vì thế, Lão Dương còn hỏi ở trong lớp. Khương Triệt, bước tiến bộ lớn như vậy, đổi tính rồi sao? Anh ấy nghiêng ngả đứng, người sắp dựa vào chân tường, cà lơ trả lời. Có lẽ gần đây vận may em tốt thôi, bên cạnh có người tiếp lời, thích học tập như vậy, còn không phải là bởi vì lớp 5. Khương Triệt híp mắt, liếc đôi mắt sắc bén qua, người nọ lập tức im lặng, người bên cạnh lại lộ ra vẻ mặt hiểu rõ. Ai trong lớp 5, ngoại trừ Tường Kiều từ năm lớp 11 đã cùng Khương Triệt ở bên nhau, còn có thể có ai? Hai người này quan hệ tốt. Không riêng gì học sinh lớp 5 và lớp 7, ngay cả giáo viên lớp 2 cũng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai lớp giáo viên từng tức giận, gọi hai người ra phòng làm việc nói chuyện, nói cho bọn họ đừng để tâm tư vào chuyện yêu đương. Tưởng Kiều vẫn như thường nói cho Lão Dương biết, bọn họ chỉ là bạn bè bình thường. Khương Triệt ngay cả đi cũng không đi, chủ nhiệm lớp 7 gọi anh ấy vài lần, cũng không thấy bóng dáng đâu. Rơi vào đường cùng. giáo viên chủ nhiệm lớp 7 gọi điện thoại cho mẹ Khương Triệt. Đầu dây bên kia, mẹ Khương Triệt nghe thấy đối tượng yêu đương là Tưởng Kiều, giọng nói trấn định. Bọn họ từ nhỏ đã quen biết, thuộc về quan hệ, trừ chuyện đó ra, không có quan hệ đặc biệt gì. Không giải quyết được chuyện này, từ đó về sau, Khương Triệt và Tưởng Kiều hai người, liền bị đồn trở thành tình nhân dự bị được phụ huynh giáo viên đều đồng ý. Hơn nữa hai người thường xuyên như hình với bóng, cũng bị âm thầm miêu tả là quen thuộc nhất với nhau nhưng chưa đủ để làm người yêu. Phát quà tặng cho đến khi tan học cũng không phát xong, bạn học trong lớp ầm ĩ ai dưa dán lên mặt mình. Cũng không chịu đi, hẳn không thể đem biểu cảm ăn. Anh Triệt, nhị hoàng đứng dậy trong một đám hỗn loạn, tiến đến bên cạnh Khương Triệt. Tưởng Hoa Khôi tặng anh cái gì đó, mỗi một món quà, Khương Triệt đều mở ra nhìn một cái, anh ấy xé băng dính trong tay. Năm nay không tặng tao, tặng Chu Chỉ Vọng rồi, vừa nói, vừa đọc thư trên tay một lần, đặt ở một bên, lại đi lấy một cái hộp. Cái hộp tiếp theo không tính là đặc biệt, phía trên buộc một cái nơ, toàn bộ hộp dán giấy màu xanh lam, góc bên phải có một chút hư hỏng, bị người dùng băng dính màu lam cẩn thận dán lại. Chiếc nơ treo một tấm thiệp không có chữ ký, viết lớp học và tên của anh ấy. Khương Triệt chuẩn bị xé băng dính ngón tay dừng lại, nheo mắt lại. Anh ấy thấy một từ được viết trên hộp, mỗi con sóng được bạn cứu đều có thể lội ngược dòng. Chữ viết tay gọn gàng, giống hệt với những gì anh ấy thấy ngày hôm qua. Khương Triệt nhíu mày, cầm lấy cái hộp này lên, ánh mắt đặt ở tên người đưa. Chỉ có một chữ cái S, anh ấy cười nhạo. Sau một khắc, anh ấy giơ tay lên, trộn hộp quà cùng với đồ vật bên trong cùng nhau, ném vào trong sạp giấy sau lưng. Bên cạnh, nhị hoàng hỏi, anh Triệt, cái này anh không cần sao? Không cần, Khương Triệt nói tản mạn, trong nháy mắt cũng không chịu quay đầu lại. Đồ đưa cho người khác, tao giữ lại cũng vô dụng. Cách chương.